Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, dễ dàng tiêu diệt, chương 367, dễ dàng tiêu diệt. Không bao lâu trước, Tần Thường hai nhà đệ tử tâm thần tình, rất là sung sướng, trên mặt của mỗi người, đều mang vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ ở chỗ này dừng lại hai ngày, thận trọng bố trí thập ngũ lưu quang kiếm trận, mục đích gì? Hay giết chết băng sơn mãng, đem tất cả địa sát ngạo linh thảo bỏ vào trong túi. Vừa rồi, này nhất niệm tưởng, càng thêm mãnh liệt, hầu như tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, muốn đạp vào sơn cốc, đem này địa sát ngạo linh thảo thải hái xuống, từng cái phân phối. Nhưng, lúc này đột như kỳ lai một màn, lại để cho bọn họ đều ngây ngẩn cả người, hai mắt chỗ trống. Tự Khôi Lỗi vậy nhìn cỗ thi thể kia từ giữa không trung hạ xuống, nhuộm đỏ bầu trời. Phốc, thi thể rơi xuống đất, phát ra một đạo muộn hưởng thanh âm. Ở đó phiến nhuốm máu trong hư không, một gã thân mặc áo đen thanh niên chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hắn, khuôn mặt tuấn dật như yêu, vóc người cao ngất, một tay nắm chặt đen kịt trọng kiếm. Chỉ những cái này thôi. Vậy sừng sững ở kình phong trung, bất động, mắt lạnh quét mắt phía dưới đoàn người. Tên này thanh niên áo đen, tự nhiên là Sở Hành Vân. Hắn xuyên qua thái hư phệ linh mãng ngụy trang sau, liền không đứng lặng quan chiến, mà là tiến nhập hắc ẩn trạng thái. Lặng yên không tiếng động đến gần rồi bên này, đồng thời ở khẩn yếu quan đầu, thình lình xuất thủ, một kiếm. Dễ dàng chém giết tên kia nửa bước thiên linh người. Phải biết rằng, Sở Hành Vân trên mặt đất linh ngũ trọng thiên lúc, dựa vào hắc động trọng kiếm, là có thể dễ dàng giết chết nửa bước thiên linh người. Lúc này, Sở Hành Vân tu vi, đã đạt địa linh thất trọng thiên. Hơn nữa, hắc động trọng kiếm trọng lượng, bạo tăng tới 7.000 cân. Kinh khủng như vậy trọng lượng, người nọ căn bản đáng không thể đáng. Chỉ có một con đường chết. Sở Hành Vân đem thu hồi ánh mắt lại, bàn tay hư nắm, một cái lóe ra ngân bạch ánh sáng giáp tay xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngân quang như nước gợn tràn ra, nhường khắp không gian linh lực đều hồn nặng rất nhiều. Chỉ là khí tức là có thể ảnh hưởng thiên địa linh lực, cũng khó trách này tôn vạn tượng giáp tay lực lượng phải kinh người như vậy. Sở Hành Vân tùy ý nhìn quét liếc mắt, vừa muốn có động tác, một cổ khí tức cuồng bạo từ dưới phương bôn chạy mà đến. Người tới là một gã khác nửa bước thiên linh người. Chỉ thấy hắn đứng ở Sở Hành Vân trước mặt, hai mắt huyết hồng thẩm người, phẫn giận dữ hét: "Chưa dứt sửa tiểu tử, không chỉ có giết ta Tần gia người, còn dám can đảm cướp giật ta Tần gia vật, ta nhất định sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể." Ngoặc kép, thanh âm hạ xuống, võ linh ánh sáng điên cuồng bạo phát, biến thành một thanh đen kịt búa nặng, từ trên trời hạ xuống rơi, lấy ngang ngược vô cùng khí thế đánh tới, chém thẳng vào Sở Hành Vân đầu chỗ hiểm. Nhưng mà, Sở Hành Vân đối mặt với đối phương cuồng bạo thế tiến công, khóe miệng lại hiện lên lau một cái tiếu ý, bình tĩnh nói: "Tới thật vừa lúc, có thể cho ta thử một lần vạn tượng giáp tay uy lực." Trong lời nói, Sở Hành Vân cầm lấy vạn tượng giáp tay, hướng phía cánh tay một bộ. Đột nhiên, một dường như hồng hoang mãnh thú lực lượng kinh khủng, từ vạn tượng giáp tay trung bạo dũng mãnh tiến ra, rót vào Sở Hành Vân cánh tay của, thậm chí ghé qua toàn thân, sáp nhập vào mỗi một khối huyết nhục, cốt cách, ở cổ lực lượng này dưới. Sở Hành Vân đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, hắn nghĩ. Hắc động trọng kiếm, tựa hồ thay đổi nhẹ, không còn như vừa rồi vậy trầm trọng, khó có thể thôi động. Ta suy đoán quả nhiên không sai, có vạn tượng giáp tay bang trợ, ta liền có thể thoát khỏi quẫn cảnh. Lần thứ hai nắm trong tay ở hắc động trọng kiếm, hơn nữa, ta còn mơ hồ cảm giác được, hắc động trọng kiếm cùng vạn tượng giáp tay giữa, không chỉ có không bài xích, trái lại cực kỳ phù hợp. Sở Hành Vân trên mặt ý mừng nồng hậu, đối với vạn tượng giáp tay rũ phát thỏa mãn. Phá sơn phủ, ngoặc kép, lúc này, Một đạo tiếng gào thét cắt đứt Sở Hành Vân suy tư. Trong tầm mắt, người đã xung phong liều chết đến rồi Sở Hành Vân trước mặt của. Hai tay giơ lên thật cao chiến phủ võ linh. Sát ý kinh người, đã hoàn toàn khóa được Sở Hành Vân thân thể. Tuy nói vừa rồi, Sở Hành Vân một kiếm chém giết nửa bước thiên linh người. Nhưng ở người này trong lòng, cũng không có coi Sở Hành Vân là hồi sự. Nghĩ hắn chỉ là bắt được đánh lén thời cơ, mới có thể một kiếm giết chết. Nếu như là chính diện giao phong, chính là địa linh thất trọng thiên hạng người. Căn bản không coi là cái gì, tiện tay là có thể đánh giết. Người kia sát ý càng ngày càng đậm, đã thấy Sở Hành Vân giơ bàn tay lên. Hắc động trọng kiếm hướng hư không đâm tới, từ trên cao đi xuống, công bằng đón nhận chiến phủ võ linh. Này khẽ động làm, rất lưu sướng, lại vô nửa phần cứng ngắc, nhưng hắc động trọng kiếm lực lượng đáng sợ, lại dường như hoang sóng lớn đào vậy, mang tất cả hư không, hướng người nọ đánh giết đi. Răng rắc, kiếm phong tiếp xúc được chiến phủ võ linh trong nháy mắt. Võ linh ánh sáng vỡ vụn, chiến phủ, hóa thành khắp bầu trời quang điểm, mà trọng kiếm dư uy, chút nào chưa giảm, đánh vào người kia trên người. Không nhìn thẳng thân thể phòng ngự, ở trong người tùy ý chấn động. Này một cái chớp mắt, thân thể của người kia cuồng chiến, còn chưa kịp nói, thân thể hắn, ngay tất cả mọi người kinh khủng nhìn soi mói, ngạnh sinh sinh nổ tung mà mở ra, chết không toàn thây, đã chết, Tần Phàm trưởng lão cũng đã chết. Ngoặc kép, Tần Thường hai nhà đệ tử nội tâm chấn động, bọn họ cũng không muốn tin tưởng. Hai gã nửa bước thiên linh cảnh gia tộc trưởng lão, cư nhiên không có lực phản kháng chút nào bị giết hết rơi. Hơn nữa, vẫn bị vô tình hành hạ đến chết. Kế tiếp, giờ đến phiên các ngươi. Sở Hành Vân liên sát hai gã nửa bước thiên linh người. Thần sắc vẫn cứ bình tĩnh, khóe miệng một màn kia nhàn nhạt lúm đồng tiền. Ở Tần Thường hai nhà đệ tử trong mắt, nhưng lại như là chỗ này chói mắt, kinh người. A, ngoặc kép, lập tức, từng đạo thê lương tiếng kêu rên vang lên, nhường khắp cổ đạo hư không, trở nên có chút âm trầm. Sở Hành Vân cầm trong tay hắc động trọng kiếm, hoàn toàn đã không có cật lực cảm giác. Một kiếm hạ xuống, hắc động trọng kiếm cùng vạn tượng giáp tay lực lượng kinh khủng, đồng thời bộc phát ra, bất luận kẻ nào, cũng không thể chống đối. Trong nháy mắt biến thành khắp bầu trời vết máu. Một lát sau, Sở Hành Vân chỗ ở khu vực, trừ hắn ra, khác không một người, hắn sở đứng thẳng nơi, tiên huyết nhuộm địa, thi thể tán loạn, một nồng hậu huyết tinh khí hơi thở tận trời, phụ trợ hắn dường như đẫm máu sát thần vậy, lạnh lùng, vô tình, lấy kiếm giết chóc thiên hạ, lần đầu sử dụng, cảm giác cũng không tệ lắm, một đạo bình thản đang nói, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Hắn nắm thật chặt cánh tay phải, một mạnh mẽ lực lượng đột nhiên tuôn ra, hóa thành ngân bạch lưu quang, quanh quẩn với vạn tượng giáp tay trên dưới, khiến cho nhìn qua càng phát ra thần võ. Vừa rồi đánh một trận, Sở Hành Vân cũng không có thôi động vạn tượng giáp tay thần văn lực. Nhưng lực lượng của hắn lại điên cuồng bạo tăng, có thể tùy tâm sở dục nắm trong tay hắc động trọng kiếm. Giết chết 15 tên Tần Thường con em gia tộc. Theo như Sở Hành Vân đánh giá, nếu như hắn thôi động vạn tượng giáp tay, lấy vạn tượng chi lực tới nắm trong tay hắc động trọng kiếm, cổ lực lượng kia sẽ cường hãn hơn, thậm chí ngay cả dương cương lực đều có thể cứng rắn phá hủy rơi. Chỉ tiếc, Tần Thường hai nhà ở giữa cũng không chân chính thiên linh cường giả. Sở Hành Vân nhún vai, có vài phần đáng tiếc nói rằng, thân thể đột nhiên chuyển quá, đem ánh mắt nhìn về phía hậu phương Thái Hư Phệ Linh Mãng. Này khẽ động làm, không có dấu hiệu nào, nhường Thái Hư Phệ Linh Mãng kinh ngạc hạ. Nguyên lai, Sở Hành Vân giết chóc cử chỉ, mỗi một mạc, đều thật sâu in vào Thái Hư Phệ Linh Mãng trong mắt, khiến cho nó cũng tràn đầy khiếp sợ và khó tin. Nó trong tâm mơ hồ có vẻ cảm giác, trước mắt tên này tu vi chỉ có địa linh thất trọng thiên nhân loại thanh niên. Rất nguy hiểm, hắn cụ bị uy hiếp lực, đã vượt qua thập ngũ lưu quang kiếm trận. Bởi vậy, ở Sở Hành Vân xoay người chi tế, Thái Hư Phệ Linh Mãng tâm thần bỗng nhiên run rẩy một chút. Nhưng cũng không lâu lắm, nó kinh người trăm mét xà khu, một lần nữa bắt đầu nhuyễn động, một đôi màu đỏ tươi xà mắt, tràn đầy âm trầm cùng lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Sát ý, tàn sát bừa bãi tại trong tâm. Hết chương.